Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng quận đô đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 757, là ai đang chơi cờ. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Ngay khi khí tức khủng bố này bộc phát, không gian bị ngăn cách lập tức xuất hiện vô số chấn động, hồ nước dấy lên, hư vô vặn vẹo, nước mưa rung động. Màn trời bên trong không gian bỗng xuất hiện mây mù, sau đó nhanh chóng cuồn cuộn, hóa thành vòng xoáy, âm âm chuyển động tương liên cùng với đoàn sông bù trên hồ nước, tựa như liền trời tiếp đất tạo thành vòi rồng. Nhìn thấy mà giật mình, uy áp bao phủ bốn phương, nước mưa trút xuống bốn phía. Dưới vòi rồng và trong khí tức khủng bố, phù văn màu đen trôi nổi ở trước đoàn sông mù không ngừng lắc lư, xuất hiện từng đạo khe hở không thể nào tự lành. Từ bên trên chảy xuôi máu huyết đèn nhánh, mà bên trên lá bùa hóa thành dãy phố dài cũng hình thành vết rách tương tự, giống như lực lượng động trời tràn ra từ trong đoàn sông mù cuồn cuộn đã vượt qua phạm trù của hai lá bùa đó, khiến cho chúng nó xuất hiện dấu hiệu không cách nào thừa nhận. Lúc này ở bên trong lá bùa mơ hồ có gương mặt biến ảo nhìn chằm chằm vào Hứa Thành trong đoàn sông mù, mặc dù không thấy rõ bộ dáng cụ thể, thế nhưng vẻ âm trầm ở bên trong thì lại đặc biệt mãnh liệt. Cùng lúc đó là 12 sợi xích sắt kéo từ bên trong hồ cũng đang lay động kịch liệt. Theo bên trong đoàn sông mù truyền ra tiếng gầm nhẹ, xích sắt rầm rầm rung động, trong khoảnh khắc đã đứt gãy 7 sợi xích sắt. Hồ nước nổ vang, từng đoạn xích sắt vỡ vụn trở thành tro bụi, sợi tơ trong hồ cũng giống như thế, bị lực lượng vùng vẫy cực lớn truyền ra ở bên trong đoàn sông bù trực tiếp kéo đứt. Mắt thấy như thế, gương mặt ở bên trong phủ văn màu đen lộ ra một tia không cam lòng, trong miệng truyền ra âm thanh quỷ dị: "Đạo tôn hỏi, thủy sát giao hoán, diệt quỷ trừ hung, phải làm thế nào? Chúng ta đáp, người không theo lệnh ta, chém đầu." Âm thanh như tiếng gào khóc thảm thiết khuếch tán ra bát phương, mặt hồ cuộn trào. Một thanh trường đao do hồ nước tạo thành bay ra từ mặt nước, chợt chém về phía đoàn sông mù chỗ Hứa Thành. Tốc độ cực nhanh, dấy lên vô số giọt mưa, đoạn hư, toái không, diệt sạch. Đồng thời, bản thân của phù văn bầu đen đã bắt đầu thiêu đốt, bộc lên hỏa diễm lục sắc để giá trị bản thân, muốn cưỡng ép tiến tới đặc ấn. Lá phù hóa thành con phố cũng đồng dạng bộc phát, tăng mạnh tốc độ cuốn lại. Mà lúc này, ở bên trong đoàn sông mù gió lốc là đầu nguồn của tất cả. Thân thể của Hứa Thành uốn lượn và run rẩy mạnh, trong miệng phát ra tiếng gầm thét không giống người, đầu nhức kịch liệt khó có thể hình dung, giống như long trời lở đất quét ngang thân thể cùng với linh hồn của hắn, xé rách cả người thần linh của hắn, tràn ra vô số khói độc màu đen. Trong khoảnh khắc thôi, dưới tiếng kèn két, xích sắt buộc ở trên người hắn lại đứt 7 sợi, càng có 14 cây đinh kim trong cơ thể chấn áp linh hồn bị hắn cứng rắn bước ra khỏi người mình. Trong âm thanh đập phình phịch, tất cả cuốn ngược lại, kích xạ xuyên thấu của đoàn sông mù bắn thẳng đến thanh đao từ bên ngoài chém đến. Âm thanh nổ vang truyền ra, thanh đao nước trực tiếp bị xuyên thấu 14 lỗ thủng, tiếp tục bay về phía phù văn bầu đen cùng với lá bùa hóa thành con phố. Trong thời gian ngắn, một lần nữa xuyên qua, phù văn bầu đen bị xuyên thành tổ ong, con phố do lá bùa hóa thành rung động lắc lư, khuyết thiếu một góc, và bọn chúng bị hao tổn cũng khiến cho lực lượng phòng ngấn giữa thiên địa giảm mạnh. Chẳng mấy chốc tiếp theo, đoàn sông mù bỗng nhiên bốc lên ngập trời. Bên trong truyền ra âm thanh ầm ầm, đám xích sắt kết nối cùng với hồ nước và những cây đinh còn lại đều lần lượt tàn vỡ, nhanh chóng bị bức ra. Đạo nước tàn phá liên tục bị xuyên thấu, cuối cùng tới khi chém vào đoàn sông mù đã nát thành mảnh nhỏ. Mà thời khắc này, một sợi xích sắt cuối cùng, một sợi tơ sau cùng, một cây đinh cuối cùng cũng lần lượt vỡ vụn, đoàn sông mù chợt bộc phát ra phía ngoài. Xung quanh đừng thôi nổ vang, sông mù lại đột nhiên có rút lại vào phía sau bên trong. Trong lúc vừa mới chướng vừa thu, bên trong đoàn sông mù lộ ra một thân ảnh kinh thiên động địa. Cổ xưa, tăm tối, giết chóc, chính là cảm giác đầu tiên của thân ảnh này truyền ra cho người ta. Toàn thân trên dưới không có bất luận làn da gì, tất cả đều được áo giáp màu đen bao phủ, ngay cả phần đầu cũng như vậy, trông khủng bố vô cùng, nhất là vị trí hai mắt. Chỗ đó còn đang thiêu đốt lên ngọn lửa âm u. Cảm giác lạnh lùng đặc biệt rõ ràng, đủ để cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy tim đập phình phịch. Càng có từng sợi khói đen bay lên từ trên khải giáp, rồi hội tụ ở phía sau, chẳng mấy chốc đã hóa thành một kiện áo choàng màu đen, tựa như có thể che khuất bầu trời. Áo choàng tung bay theo vòng xoáy trên thiên mạc, che đậy mảnh không gian này, vô tận mục nát và kịch độc lan tràn, giống như ma thần. Đây là thần linh thái tầng thứ hai của Hứa Thanh sau khi điệp ra. Dưới trạng thái này, giống như vạn vật ở trước mắt của hắn đều phải héo rũ, đều phải diệt vong. Mà cái bố cục âm dương thủy sát này cũng tương tự như thế. Hứa Thanh ngẩng đầu, bước về phía trước một bước, thiên địa chấn động, hắn xuất hiện ở phía trước phù văn màu đen, giơ lên tay phải đen tối, không giống với tay người chụp lấy. Phù văn màu đen bị thiêu đốt kịch liệt, tràn ra khói đen, như từng con hắc long từ khắp nơi gào thét về phía Hứa Thanh. Nhưng khi vừa mới đến gần, tiếng gào thét của chúng đó đã trở thành tiếng kêu thảm thiết. Trạng thái bây giờ của Hứa Thanh, độc đã đập và mạnh tới trình độ cực hạn hắn có thể bộc phát ra, có thể xâm nhập cả vạn vật. Những con hắc long đồng loạt bị tác động và ảnh hưởng, liên tục tiêu tán. Mũ giáp đen tối che đậy tất cả biểu cảm của hắn, chỉ có duy nhất hai mắt lan tràn ra u hòa. Hắn bỏ qua những con hắc long đang kêu thảm thiết, tay phải bắt được phù văn màu đen, hùng hằng siết chặt. Rắc một tiếng, phù văn tàn vỡ, hắc long chung quanh cũng hóa thành máu loãng màu đen, rơi xuống trong hồ. Mà Hứa Thành cũng biết mình không thể nào kiên trì trạng thái này được quá lâu, cho nên sau khi bóp nát phù văn, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía điểm cuối cùng của con phố. Trên lá bùa hóa thành con phố đã bị xuyên như tổ ong, bất ngờ xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này quỷ dị, lại không phải thân thể huyết nhục, mà là một người giấy màu đen. Nó đứng nhếch ở trên đầu đường, con mắt được vẽ lộ ra một tia sáng lạnh lùng, nhìn chăm chăm Hứa Thành, chậm rãi mở miệng, truyền ra âm thanh, giống như lời nói, mà lại có phần không giống. Ta phụng quỷ vực mình pháp, giang hà nhật nguyệt. Hứa Thành không có chút do dự. Trong khoảnh khắc hắn bộc phát khí thế khủng bố, lao thẳng tới người giấy. Thân sắc của người giấy vẫn như thường, thân hình của nó ngã về phía sau, trực tiếp nằm ở trên lá bùa, lập tức dùng thể nhất thể cùng với lá bùa, trong miệng tiếp tục truyền ra âm thanh quái dị. Sơn hải tinh thần trên bàn tay ta, ta xứ mình tức mình, ám tức ám, chú cấp như pháp lệnh. Ngay sau đó Hứa Thành đến, âm thanh đó tiêu tán. Lúc này lá bùa hóa thành con phố cuồn cuộn, hai đầu trước sau đồng thời bùng nổ, xoắn nhanh về phía Hứa Thành, giống như là sóng lớn dấy lên, tràn ra uy áp đáng sợ. Mắt thấy như vậy, Hứa Thành giơ tay phải lên, hùng hằng nhấn một cái xuống đại địa. Đại thủ lập tức ập vào mặt nước, mảnh không gian này lay động kịch liệt, tất cả bốn phía đều mục nát, đều bị xâm nhập. Hồ nước trong chốc lát trở thành màu đen, quy tắc ở chỗ này cũng lập tức bị cưỡng ép ô nhiễm. Tất cả đều đã trở thành một bộ phận của cấm độc, bị hắn điều khiển, đồng loạt bùng nổ. Vòng xoáy trên thiên mạc của không gian vào lúc này cũng phủ xuống, giao hòa cùng với sương mù cấm độc, hùng hằng chấn áp về phía lá bùa con phố. Âm thanh đổ vang giống như chuông lớn chuyển ra, chết đề vang vọng khắp nơi. Càng có tiếng mặt kính vỡ vụn vang vọng, phong ấn ngăn cách tới từ âm dương thủy sát trực tiếp bị chấn nát. Cũng vào thời khắc đó, thế giới trong mắt Hứa Thành khôi phục như lại bình thường. Con phố vẫn là con phố đó, nước mưa vẫn đang rơi xuống, chỉ có từng mảnh tiền giấy màu đen bị phá thành mảnh nhỏ từ trên trời rơi xuống, hòa tan trong nước mưa, có một mảnh trong số đó bị Hứa Thành giơ lên bắt được. Vào lúc này thân thể của hắn cũng khôi phục lại. Trong khoảnh khắc giải trừ thần linh thái, khoai miệng của hắn lập tức tràn ra máu tươi. Phía xa xa cũng đang chuyển đến tiếng gió rít. Loại việc đấu pháp phát sinh ở bên trong hoàng đô này, cho dù có phương pháp che lấp giấu giếm, thế nhưng rất khó kéo dài, bây giờ đã bị phát hiện. Hứa Thành không hề cử động, hắn vẫn cảnh giác như cũ, vừa nhìn về phía trước, đồng thời xuất ra ngọc giản bắt đầu truyền âm. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đều là chấp kiếm giả, bọn họ là người tuần tra chỗ này, cho nên người đầu tiên chạy đến trước. Sau khi nhìn thấy Hứa Thành cùng với đống tiền giấy màu đen rơi xuống bốn phía, thân sắc của cả đám đều biến hóa, nhìn nhau một cái, lập tức đã biết rõ có chuyện lớn. Dẫu sao nơi này là hoàng đô, bên trong lại phát sinh chuyện ám sát, việc này cực kỳ nghiêm trọng, nhất là đối tượng bị ám sát lại chính là Hứa Thành. Như vậy thì chuyện này lại càng ác liệt. Vì thế bọn họ lập tức bắt đầu sưu tập dấu vết hiện trường nơi đây. Không lâu sau, hai đạo cầu vồng từ phương thức khác nhau nhanh chóng bay tới, xuất hiện ở trên con phố này, bay thẳng đến phía Hứa Thành. Một người là Tử Huyền, một người là Lý Vân Sơn. Thấy hai người, trong lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt của Lý Vân Sơn âm trầm, xem xét bốn phía. Vẻ mặt của Tử Huyền phẫn nộ. Sau khi đi đến xác nhận Hứa Thanh không có trở ngại, thì nét mặt của nàng mới hòa hoãn một chút. Còn Lý Vân Sơn vừa định nói, thì Hứa Thanh lắc đầu. Trở về rồi nói. Lý Vân Sơn gật đầu. Vì vậy dưới sự hộ tống của bọn họ, Hứa Thanh nhanh chóng rời đi, một đường an toàn về tiếp phủ đệ của Ninh Viêm. Ngay khi trở về, bên trong phủ lập tức đề phòng xâm nghiêm. Đội trưởng biến mất vài ngày cũng đã trở lại, vẻ mặt ngưng trọng, cùng với Tử Huyền và Lý Vân Sơn nhìn về phía Hứa Thành. Đây là một bố cục đã được sắp xếp từ trước. Hứa Thành bình tĩnh nói. Mạnh Vân Bạch mời ta đi đến Hồng Trần Lâu. Hắn biết rõ hành tung của ta là một trong đối tượng hiểm nghi. Bên trong Hồng Trần Lâu, đệ tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông đã có mâu thuẫn không rõ ràng với ta. Hắn ta cũng có thể là một trong đối tượng hiểm nghi. Còn có tất cả những người mà ta gặp được chuyến đi này, bao gồm cả Hoàng Khôn ở bên trong, đều có hiểm nghi. Nhưng những thứ đó đều là mặt bên ngoài. Có lẽ còn có những phường khác đang âm thầm, xuất phát từ mục đích khác biệt, cho nên đã hành động ám sát. Ví như Thất Hoàng Tử càng có động cơ. Thích Khách là một người giấy màu đen, không có sinh mệnh, càng giống như hóa thần, tu vi không phải là linh tàng mà là quy hư. Còn nữa, kẻ này tự xưng pháp thuật là đạo chú, ẩn chứa cảm giác quỷ vực, nhưng quá là rõ ràng, có hiểm nghi giá họa. Mặt khác, trận ám sát này còn có mấy điểm đáng ngờ. Một, tại sao lại dám ám sát ta ở Hoàng Đô? Ta mà chết cũng không phải là chuyện tốt đối với các phương trong Hoàng Đô, nhưng rõ ràng các phương lại phát hiện rất chậm. Hai, kẻ ám sát nhìn như cường hãn, nhưng chiếu theo hiểu rõ của các phương với ta, biết rõ ta có tự quang chi dương, càng có một loạt chiến tích, không nên vẻn vẹn xuất động Thích Khách đơn giản như vậy. Ba, trong lúc giao chiến, ta có một loại dự cảm, đối phương càng giống như là tử sĩ, muốn để ta tự bạo tự quang chi dương, nhưng rất khó phân biệt được có phải là đối phương cố ý tạo ra cảm giác đó cho ta hay không, từ đó làm loạn suy nghĩ của ta. Hắn nói ra toàn bộ chi tiết cùng với điểm đáng ngờ sau khi mình đối mặt trận ám sát này, rồi giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay có một mảnh giấy đen. Cuối cùng, lần ám sát này cho ta một cảm giác, không phải là vì chân chính giết ta, mà là muốn lấy biện pháp đó để cho ta biến thành một con cờ, đi ra một bước mà người phía sau màn mong muốn. Chương 758: Tái Ti Nan Chi Sa, Vi Kỳ Bất Hoặc Dã. Hứa Thành nói xong, mọi người âm trầm. Mặc dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy lần ám sát này, nhưng dưới sự miêu tả của hắn, bản chất của trận ám sát đã nổi lên. Nhất là mấy điểm đáng ngờ theo như lời Hứa Thành nói, nhìn thế nào cũng thấy rất không bình thường. Thế lực có dạng cái gì mới có thể tạo thành chuyện ám sát trong Hoàng Đô, lại có thể để cho các phương cùng với trận pháp của Hoàng Đô đều bị che giấu, khó có thể phát hiện? Hoặc nói là cái dạng thế lực gì có thể để cho tất cả thế lực trong Hoàng Đô đều trở nên im lặng và chậm chạp? Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng nói. Hứa Thành không nói gì, Tử Huyền và Lý Vân Sơn nhìn về phía Hoàng Cung. Có thể làm như thế, trong toàn bộ Hoàng Đô, Nhân Hoàng là người thứ nhất, hoặc là thế lực mà Nhân Hoàng cũng phải kiêng kỵ, còn có chính là Chấp Kiếm Đại Đế. Thế lực mà Nhân Hoàng kiêng kỵ, đám người Hứa Thành khuyết thiếu tiền tức, khó có thể phân tích. Mà Chấp Kiếm Đại Đế ngủ say, lúc Hứa Thành đến đã thức tỉnh là kỳ tích rồi, không thể nào một mực thức tỉnh được, cũng không có lý do gì để đi làm như vậy. Nếu như lúc ấy Tiểu A Thanh tự bạo tự quang chi dương, vậy tình huống sẽ thế nào? Tử Huyền bỗng nhiên nói ra. Hoàng đô của nhân tộc đại loạn, tử thương vô số, các phương dung chuyển, thể diện mất hết, đồng thời cũng trở thành trò cười cho vạn tộc. Mà cuối cùng cho dù là ai sai, thì chúng ta đều không tránh khỏi trách nhiệm của chuyện này, cũng sẽ mất đi quyền chủ động, kết cục khó có thể phán đoán. Lúc đó thái độ của Nhân Hoàng mới là quan trọng. Lý Vân Sơn chậm rãi trả lời, nhíu mày. Rất thú vị, trên mặt của đội trưởng lộ ra nụ cười lạnh. Kẻ đó đích xác là có biện pháp nắm giữ tất cả hành tung của Tiểu Á Thanh, cũng có năng lực an bài là nám sát này, mà Hứa Thành không chết cũng phù hợp với lợi ích của hắn. Nhưng khi tất cả manh mối và mũi nhọn đều chỉ về phía kẻ đó. Tại sao ta lại có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy? Liệu có khi nào đây là một chiêu ly gián hay không? Hoặc là mục đích của người phía sau màn chính là để cho chúng ta nghi ngờ vô căn cứ, và mỗi một bước chúng ta làm tiếp theo thật ra đều rơi xuống trên bàn cờ của kẻ đó. Trong mắt của đội trưởng có thầm ý, giọng nói vang vọng trong đình viện. Mà chúng ta thử đổi mạch suy nghĩ để phân tích, không quản người phía sau màn, chúng ta thử cân nhắc từ góc nhìn của bản thân. Gặp phải chuyện như vậy, chúng ta sẽ làm thế nào? Đội trưởng nói xong, nhìn Hứa Thanh, lại nhìn Tử Huyền một chút, cuối cùng nhìn về phía Lý Vân Sơn chịu trách nhiệm chấp kiếm giả. Lý Vân Sơn truyền ra giọng nói trầm thấp. Trước tiên chúng ta sẽ để cho chấp kiếm giả ở phong ngải quận vào thành, bảo hộ Hứa Thanh, đồng thời cũng dò xét việc này. Đồng thời cũng báo cáo việc này lại Thánh Loan Đại Vực. Đội trưởng nghe vậy thì lắc đầu. Làm như thế không sai, nhưng nhiều người quá, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hiểm nghi đi quá giới hạn. Lúc đó vũng nước của trận ám sát này cũng sẽ càng rối loạn, nhưng chúng ta lại không thể cái gì cũng không làm. Hứa Thành bị ám sát, đây là một tín hiệu. Lý Vân Sơn trầm mặc, đội trưởng nói sau câu đó, cô không lên tiếng nữa. Toàn bộ đình viện an tĩnh, chỉ có gió bão gào thét bên ngoài, dấy lên từng giọt mưa tung bay, mà thiên mạc nơi xa, phía sau dặng mây đen, dần dần lộ ra ánh dương ban đầu. Từ đầu đến cuối Hứa Thanh đều không nói gì, phân tích của mọi người hắn đều nghe vào trong tai, kết hợp cùng với kinh nghiệm của bản thân, suy nghĩ tản ra. Hắn nghĩ tới quốc sư theo như lời của Hồ Lý Đất nói, cũng nghĩ đến đáp án bản thân phân tích ra trên đường. Hồi lâu sau, Tử Huyền thu hồi ánh mắt nhìn qua hoàng cung, mà bình tĩnh nói rằng, nhân hoàng có thể được đại đế nhận thức, lúc này đang có phong thái hoàng giả, không thể tùy tiện quyết đoán. Nhưng bất luận thế nào, chuyện này Hứa Thành nghĩ nghị quyết càng quan trọng hơn. Hứa Thành gật đầu nhìn về phía hoàng cung, sau một lúc lâu, hắn nhẹ nói rằng, như vậy cứ lấy danh nghĩa của Thánh Lan Đại Vực thượng tấu việc này với nhân hoàng. Chúng ta có thể phân tích đến kết quả, nhân hoàng cùng với các thế lực khác tự nhiên cũng có thể phân tích được. Mục đích người phía sau màn là cái gì, chúng ta không cần đoán, nhìn nhân hoàng xử lý chuyện này thế nào là được. Từ Huyền tán đồng, Lý Vân Sơn suy nghĩ một chút cũng lựa chọn cam chịu. Về phần đội trưởng ở bên đó thì trợn mắt thấp giọng nói, Tiểu A Thanh ơi, người có nhớ rõ là lúc chúng ta vừa mới đi tới phong hải quận không? Ngươi nghị quyết không sai, nhưng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn phải khóc lóc một chút, đồng thời kêu người ta làm ồn lên một chút, như thế thì mới tốt. Hứa Thành suy nghĩ một chút, sắc mặt dần dần trắng bệch, cả người thoạt nhìn là bộ dáng bị thương rất nặng. Chưa đủ Tiểu A Thanh, để ta tới giúp người. Đội trưởng kích động, Lý Vân Sơn cảm thấy có chút chẳng biết nói cái gì, quay đầu không nhìn. Tử Huyền thì lạnh lùng liếc nhìn đội trưởng. Đội trưởng rút đầu lại, cười mỉa vài tiếng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Thời gian cứ như thế trôi qua, rất nhanh đã tới hưởng đông, mà chuyện Hứa Thanh bị ám sát trong đêm cũng lập tức lan truyền giống như gió bão. Cô không hiểu được là ngay trong đêm mọi người thật sự là chưa biết hay là giả vờ. Theo tin tức lúc sáng sớm truyền ra, thế lực khắp nơi trong hoàng đô đều mới bắt đầu chấn động. Đường theo tin tức bị ám sát, còn có tin tức về tình hình sức khỏe của hắn cũng được truyền đi. Hứa Thành cô nén thường thế, sau khi được hộ tống hồi phủ, thương thế bộc phát rồi hôn mê bất tỉnh. Cũng may còn có một đường sinh cơ, mà một phương phó ngoại quận đang toàn lực thủ hộ cùng với cứu chữa. Sự tình không ngừng truyền ra, vang động khắp nơi. Mạnh Vân Bạch cùng với Hoàng Khôn trước tiên đến đây thăm, mặc dù không thấy Hứa Thành là do đội trưởng tiếp đãi, nhưng biểu hiện căng thẳng cùng với cố hết sức muốn rửa sạch hiểm nghi của bọn họ đều đã lộ ra trong sự tình chấn động này. Đế tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông cũng an bài người đưa tới đan dược biểu lộ thiên ý. Đồng thời tất cả mọi người trong lần tham dự yến hội của Hồng Trần Lâu đều là như vậy, ngay cả người của Hồng Trần Lâu cũng đều tới đây thăm. Trừ những ngoài điều ấy ra, bên trong Thánh Lan Đại Vực, đám người thất gia cũng thông qua tin tức Lý Vân Sơn truyền về biết được việc này. Trước tuyên toàn bộ Thánh Lan Đại Vực đều điều binh khiển tướng, nửa Hắc Linh Đại Vực rất nhiều tế tự bắt đầu tổ chức, khiến cho thiên địa nổ vang, một bộ xuất hiện dấu hiệu biến động. Càng kinh người hơn là bên phía Tế Nguyệt Đại Vực, tế tử bộc phát khí tức ngập trời, uy thế uẩn thần bao phủ khắp nơi. Còn có đám Minh Mai công chúa cùng với Ngũ Nại Nãi bên Nghịch Nguyệt Điện đều bạo phát ra chấn động uẩn thần. Còn có kiếm khí động trời tứ từ lão cửu dựng lên, khí tức của bọn họ bộc phát trong Tế Nguyệt liên hợp cùng với một chỗ gây rung chuyển bát phương. Đây là bọn họ đang dùng phương pháp của mình biểu đạt phẫn nộ đối với việc này. Cùng lúc đó, bên trong hoàng đô, Ngọc Giản đến từ Phong Hải quận được mọi người thay Hứa Thanh thượng tấu, cũng thông qua tầng tầng báo cáo đưa đến trước mặt nhân hoàng. Bên trong Ngọc Giản này miêu tả khách quan về sự kiện này, kèm theo là mảnh giấy đen. Về phần chấp kiếm giả đóng quân ở bên ngoài, bọn họ cũng không được triệu hoán tới phủ đệ, vẫn ở lại bên ngoài như trước. Đám người Hứa Thành cũng không làm gì cả, chỉ thượng tấu việc này lên trên. Mặc kệ người phía sau màn là ai, mục đích là gì, lựa chọn của Phong Hải quận là lấy bất biến ứng vạn biến, nhân hoàng hiểm nghi lớn nhất, như vậy liền thượng tấu nhân hoàng. Thái độ của đối phương không chỉ có bọn Hứa Thành đang xem thế nào, mà các phương trong hoàng đô cũng đều đang nhìn biểu hiện ra sao. Khối ngọc giản kia sau khi đưa vào hoàng cung một lúc lâu, thì giọng nói uy nghiêm truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Thượng huyền chấp kiếm cùng, ti luật cùng, đặc mệnh cùng, tam cung đều điều tra, một tháng cần phải tra ra kết quả. Đây là pháp chỉ của nhân hoàng. Ngay khi truyền ra, chấp kiếm cùng, ti luật cùng, đặc mệnh cung, trong đại điện tam cung này đều bùng nổ ra tia sáng, hình thành thân ảnh hư ảo cao lớn giữa thiên địa, tản ra khí tức khủng bố, cúi đầu về phía hoàng cung. Tuân chỉ. Sau đó càng có một viên thánh đan đến từ hoàng cung, được đưa đến phủ đệ của Ninh Viêm. Đan dược này hoàn mỹ, sáng long lanh, tràn đầy mùi thơm lạ lùng. Thậm chí bình thuốc dung nạp đan ấy cũng không hề tầm thường, lấy xương chế thành. Hoàn thiên tiên đan. Ngay khi nhìn thấy đan này, Ninh Viêm kinh hô. Đan này ở trong hoàng cung cũng không thấy nhiều, nghe nói trong đó có một chút chủ dược đã tuyệt tích ở vọng cổ, chỉ có thánh địa mới có mà thôi. Trên hiệu quả thì đan này chữa thương có thể nói là kinh người, coi như là thiên vương bị thương cũng có hữu hiệu. Một viên đan dược này có giá trị vô hạn. Ánh mắt của đội trưởng cũng sáng lên, theo bản năng liếm liếm bờ môi. Hứa Thành giơ tay lên cầm tới trước mặt, sau khi phân biệt cẩn thận, trong lòng cũng có gợn sóng. Lấy lý giải của hắn đối với dược đạo, viên đan dược này cực kỳ không tầm thường, và lại thủ pháp luyện chế chưa bao giờ nhìn thấy qua. Mà kinh người nhất là ngay khi đan dược này được lấy ra, dị chất mỏng manh ở bốn phía lại bị áp chế, thậm chí thần nguyên trong cơ thể Hứa Thành cũng tăng tốc lưu chuyển. Cây này ẩn chứa một vài thành phần thần bí. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Trong ánh sáng trông mong của đội trưởng thu hồi đan dược này, đội trưởng trợn mắt, trong lòng bắt đầu cân nhắc biện pháp gì có thể lừa gạt được viên đan dược ấy, nhưng lại cảm thấy nó rất là khó. Vì thế đành thở dài, thầm nghĩ hiện giờ tiểu A Thanh đã học thông minh hơn rồi, không dễ lừa gạt nữa. Thời gian tiếp theo, pháp chỉ của nhân hoàng phát huy hiệu dụng, chập kiếm cung, tiên luật cung cùng với đặc mệnh cung tạm cùng nhất dụng tâm ở trên việc truy xét chuyện ám sát này, thậm chí còn đi tới quỷ vực U Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí của hoàng đô tràn đầy căng thẳng, đám đạo trích không quan hệ tới việc này cũng đều rút lạnh. Về phần manh mối, dễ dàng truy xét như thế, tự nhiên cũng là có phát hiện, nhưng mà Hứa Thành không hề quan tâm. Sau nửa tháng, thương thế của hắn đã khôi phục, lần đầu công khai lộ diện là cùng đi ra ngoài với Tử Huyền. Bên phía Tử Huyền, từ sau khi Hứa Thành bị ám sát, nàng không còn ra ngoài dò xét Thanh Đằng nữa, mà ở bên cạnh chăm sóc Hứa Thành, cho đến bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, vẫn như là lúc trước. Vì vậy trong sinh hoạt giai đoạn đó, mỗi lần Hứa Thành đi ra ngoài đều là đi cùng với Tử Huyền. Hai người bọn họ đi khắp hoàng đô, mỗi lần tới vài chỗ, Tử Huyền đều dừng lại để cảm ứng vị trí của Thanh Đăng. Tổng cộng có 9 vị trí đều tồn tại chấn động của chiếc đèn. 3 chỗ trong đó là trong hoàng cung, 2 ở dưới mặt đất, 4 chỗ còn lại là ở cổ hoàng tinh. Về phần vị trí cụ thể, ta cần phải cân nhắc một chút vật phẩm phụ trợ mới có thể dò xét chuẩn xác được. Hứa Thành, bên trong những vật phẩm phụ trợ này, khí cụ ta có thể tự luyện chế thành, nhưng còn cần một vài viên huyết đan dùng máu của ta lấy phương pháp luyện chế đặc thù mới có tư cách kích phát sử dụng. Tử Huyền nhìn Hứa Thành, Hứa Thành gật đầu. Để ta luyện giúp người. Cứ như thế, sau khi kết thúc cảm ứng, hai người mua không ít tài liệu trong hoàng đô, rồi trở về phủ đệ của Ninh Viêm. Một người luyện khí, một người luyện đan. Bởi vì chuyện luyện chế huyết đan đặc thù, cho nên không thể nào một lần là xong, cần phải có lò đan làm vật trung gian, đồng thời còn cần cứ cách một đoạn thời gian, căn cứ vào trình độ cô đọng của huyết đan, lấy tu vi gia trì, và lại phải thêm vào những dược thảo khác. Hứa Thành rất để ý tới việc này, mặc kệ thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua nửa tháng. Vào lúc huyết đan chỉ kèm mấy ngày nữa là sẽ luyện thành, thì một đạo pháp chỉ đến từ Hoàng Cung truyền tới trong phủ đệ của Ninh Viêm. Nội dung của đạo pháp chỉ đó tác động tới các phương, bởi vì nhân hoàng rốt cuộc đã triệu kiến. Triệu Hứa Thành, Thánh Lân Đại Vực yết kiến, triệu thập nhị tử Cổ Việt Ninh Viêm yết kiến. Chương 759, có tử huyền, tâm không hoảng. Thời gian yết kiến chính là ngay khi trời hừng sáng, cách lúc này chỉ còn 3 canh giờ. Mà đối với nhân tộc mà nói, gặp mặt nhân hoàng chính là một việc vô cùng long trọng, và lại nhân tộc càng coi trọng lễ nghi. Nơi khác biệt còn có lễ nghi không giống nhau, và hoàng cung diện thánh thì lại càng như vậy. Cho nên cùng với đưa tới thánh chỉ, còn có một bộ triều phục thuộc riêng về Hứa Thành. Bộ triều phục này cực kỳ phức tạp, rất nhiều hoa văn, có thêu huyền long ngũ trảo, càng có phủ văn ấn ký, từ đầu đến chân trọn vẹn tất cả lớn nhỏ hơn 100 kiện. Nếu không hiểu mặc như thế nào, rất khó mặc chỉnh tề. Lý Vân Sơn cùng với đám người Khổng Tường Long chú ý đến triều phục, có chút ngẩn người. Bọn họ không hiểu triều phục này và mặc như thế nào, chỉ có thể cảm thụ mỗi món đều rất bất phàm. Cho dù là đội trưởng đã trải qua nhiều kiếp, bây giờ nhìn thấy những kiện y phục đó đều trợn mắt thật to, có chút mập mờ, nhưng mà gã có thể cảm nhận được bảo quang ẩn chứa ở bên trên kiện y phục đã vượt qua trang phục của U Tinh năm đó rất nhiều. Bên trên lượn lờ tiên khí, ám quang chớp động, tổ hợp cùng một chỗ giống như một cái pháp bảo di động. Đúng là thật có tiền mà. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, rất là hâm mộ, trong lòng cân nhắc mình cũng muốn làm một bộ, nếu không thì thể diện của đại sư huynh sẽ bị hao tổn rất nghiêm trọng. Về phần Ninh Viêm, gã cũng không mặc thường phục để diện thánh, nhưng có riêng y phục đặc thù của mình. Đồng thời cũng không hiểu đối với triều phục của đại thần, gãi đầu rồi khoát tay chặn lại. Ê, ta cũng không biết cái này mặc thế nào, hay là ta truyền âm hỏi cho Tam Tỷ, kêu nàng tới đây giúp một chuyến. Không cần, Tử Huyền lạnh nhạt nói. Người cần hữu lễ mới có khai trí, xuân thấy là chiều, thu gặp là bái, phía trước là hồng, phía sau là huyền. Kim long là hoàng, ngũ trảo là tôn, huyền long là vực, ngũ trảo cũng là tôn. Đây là trang phục thiên hầu trấn thủ một phương chế tạo từ thời thượng cổ. Cách nói của nhân hoàng từ trên thánh chỉ, cùng với đưa tặng kèm triều phục tới đây, đều cho thấy không thể thất lễ, chúng ta cũng không nên thất lễ. Về phần phương pháp mặc, bởi vì là đồ luyện chế từ thời thượng cổ, phối hợp với thuật ngũ hành cửu cung, kết hợp với thiên tình diễn hóa, tổng cộng có 49 loại phương pháp mặc khác biệt, phối hợp cho mỗi nơi và mỗi nghi thức khác nhau. Hôm nay là nhân hoàng triệu kiến, Hứa Thành đại biểu chính là Thánh Lan đại vực, như vậy cần lấy dáng vẻ tướng soái thời cổ diện thánh, trang phục dựa theo âm lịch, bởi vì hắn trấn thủ một phương là công, do đó diện thánh không cần quỳ bái. Nhân hoàng gật đầu ba lượt, ban thưởng ghế ngồi, thiên hầu lại dài 9 lần bái tạ. Theo lời Hứa Thanh truyền ra, Ninh Viêm cùng với đội trưởng còn có đám người Lý Vân Sơn, tất cả nhào nhào chú ý đến Tử Huyền, cảm giác trong lòng của mỗi người cũng không quá rõ ràng. Từ đám bọn họ nhìn lại, Tử Huyền hiểu biết rất rõ với điều này. Mặc dù có thể dùng cách nói đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác để giải thích, nhưng trong lúc mơ hồ, cảm thấy giống như không đơn giản như vậy. Trong lúc mọi người suy đoán, Tử Huyền đưa mắt nhìn triều phục màu đen, tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Hơn một chăn kiệm, trang phục lập tức bay tới. Tất cả đồ vật vụn vặt lẻ tẻ lớn nhỏ vườn khắp bốn phía Hứa Thành. Hứa Thành nhìn những kiện y phục này, trở lại nhận thức từ nhỏ đến lớn. Hắn không hề hiểu đối với những thứ lễ nghi thời cổ, nhưng trong lòng của hắn rất vẫn vàng. Bởi vì bên trong hoàng đô này, sợ là không có mấy người hiểu rõ thời kỳ thượng cổ hoàng, giống như là Tử Huyền. Thậm chí Hứa Thành cảm thấy có khả năng nhất định, có khi năm đó Tử Huyền cũng đã tham dự vào phương pháp định chế bộ triều phục này. Các người đi ra ngoài đợi một chút. Tử Huyền giọng nói lạnh lạnh, lúc này nàng chỉ nói như thế, nhưng bên trong hình như ẩn chứa một chút uy nghiêm. Đám người Lý Vân Sơn không khỏi cúi đầu, rời khỏi đại điện. Về phần đội trưởng và Ninh Viêm, vốn là sợ Tử Huyền, thì càng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh bên trong điện, chỉ còn lại Hứa Thanh và Tử Huyền. Triều phục rất khó tự mặc. Tiểu A Thanh, ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ giúp ngươi. Giọng nói của Tử Huyền êm dịu, Hứa Thành nghe thế thì hít sâu, ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Từ Huyền phất tay, y phục ở trên người Hứa Thanh lập tức chia lìa. Trong khi thân thể của Hứa Thanh chấn động, từng kiện triều phục phía xa hạ xuống, dựa theo phương pháp phối hợp khác nhau, từng cái tổ hợp mặc vào trên người hắn. Vừa mặc, giọng nói của Tử Huyền cũng vừa vang vọng ở bên tai Hứa Thành. Triều phục của Thiên Hầu lấy màu đen là chủ đạo, tạo hình đoan trang ngay ngắn, vốn xưng huyền đoan. Đầu phục nguyên bộ cùng với huyền đoan là ủy mạo, chất liệu năm đó yêu cầu cần xương thôn thiên thú để chế tạo đường viền. Bây giờ thôn thiên thú đã bị diệt sạch, được thay thế bởi tiên huyền ngọc. Bởi vì loại triều phục này chỉ dùng ủy mạo và huyền đoan tạo thành, cho nên ủy đoan đã biến thành kiến giải chính thức về triều phục này trong thời kỳ cổ hoàng. Nghe giọng nói của Tử Huyền, Hứa Thành cũng càng xác định suy đoán trong nội tâm. Hắn có thể cảm nhận được y phục ngoài thân thể đang không ngừng tổ hợp mặc lên, nhìn như rất nhiều, nhưng trên người lại cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Thậm chí tu vi trong cơ thể của hắn cũng hơi tăng tốc vận hành. Một cỗ cảm giác thiên tâm thông linh cũng thản nhiên dựng lên, hình như ở trên ảnh hưởng về pháp tắc và quy tắc cũng được tăng cường không ít. Ổn rồi, người có thể mở mắt ra. Sau một lúc lâu, giọng nói của Từ Huyền lại truyền đến. Hứa Thành nghe vậy mở hai mắt ra. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là Từ Huyền đứng ngay ở trước mặt. Trong mắt của nàng xuất hiện một tia thần thái cùng với sự tán thưởng. Tiếp theo hắn giơ tay vung lên, một mảnh hơi nước bốc lên hội tụ thành dương soi, chiếu rọi bộ dáng bản thân ra ngoài. Huyền đoan màu đen trong ngày ngắn hiện ra cảm giác mênh mông cuồn cuộn. Huyền long ngũ trảo trên người giống như đang sống, theo áo bào vũ động như lượn ở trên thân, mơ hồ còn có tiếng gầm thét vang vọng. Giày mũi nhọn ở hai chân nhếch lên có ba vòng tròn, dưới huyền ngọc quan đội ở trên đầu có ngọc vân đới, ngọc bội tổ thụ, đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa bản thân tướng mạo của Hứa Thành vốn bất phàm, cả hai phối hợp cùng một chỗ khí tế càng thêm kinh người. Không tồi, chúng ta lấy lễ gặp nhân hoàng. Nếu nhân hoàng đương đại không hiểu, đó là do hắn lông cạn, từ đó có thể đánh giá được năng lực. Trên mặt Tử Huyền lộ ra nụ cười đắc ý. Hứa Thành trợn mắt trợn mũi, không biết nên nói cái gì. Mà sau khi Tử Huyền quan sát trên dưới, lại đi đến sát Hứa Thành, điều chỉnh chi tiết giúp hắn một phen, sau cùng vừa lòng thỏa ý, kéo cánh tay Hứa Thành dẫn theo hắn đi ra ngoài đại điện, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi mọi người lần đầu tiên nhìn thấy trang phục của Hứa Thành, tâm thần đều đồng loạt gợn sóng. Lý Vân Sơn có chút hoảng hốt. Hứa Thanh mặc triều phục cho lão cảm giác đầu tiên là uy áp, đây chẳng phải là tu vi mang đến, là ý nghĩa mà triều phục đại biểu. Hô hấp của đội trưởng thì có chút dồn dập, trong lòng càng tăng thêm khát vọng đối với triều phục. Khổng Tường Long hít sâu, nghiêm nghị cúi đầu. Về phần Ninh Viêm cũng phải ngây ngốc một chút, trong lòng cảm thấy gã thấy lão đại mặc trang phục này nhất định sẽ dẫn động toàn bộ tâm hồn thiếu nữ của nữ tu bên trong hoàng đô nhảy loạn. Nếu như lão đại có ý nghĩ với nữ tu nào đó, đoán chừng ngay cả lục hoàng huynh của gã cũng phải cam bái hạ phong. Tuy nói tu sĩ không quá coi trọng đối với tướng mạo, thế nhưng tại sao có thể có loại dung nhan yêu nhiệt thế này chứ? Lão đại hắn thật sự là nhân tộc sao? Hứa Thành không có quan tâm tới phản ứng của mọi người. Hắn đang cảm thụ tu vi của mình biến hóa dưới bộ triều phục này. Dù chưa từng mặc qua trang phục nào long trọng như thế, khiến cho trong lòng của hắn có chút không quen, nhưng không thể không nói, mặc bộ triều phục này ở trên người rất là thoải mái dễ chịu. Cứ như thế sau một lúc lâu, Ninh Viêm cũng đổi lại bộ y phục bào hoàng tử. Sau đó một đoàn người rời khỏi phủ đệ của Ninh Viêm đi đến hoàng cung. Thời khắc này sắc trời vẫn chưa sáng, bởi vì đến mùa thu, gió đêm tăng hơn một chút, cảm giác se lạnh, nhưng không hề đến mức rét thấu xương. Mà đường đêm khuya có rất ít người, cho đến nửa canh giờ sau, theo ánh sáng nhạt dần dần hiện lên ở bên trên thiên mạc phía xa, những người dậy sớm cũng đã nhiều hơn. Một đoàn người Hứa Thành cũng đã thông qua truyền tống trận, đi tới trên cầu vòng phía sau phó tượng chấp kiếm đại đế. Cầu này chỉ có lúc triều hội, đại thần mới có thể đủ tư cách bước lên. Ngoại trừ những trường hợp đó ra, thì ngày bình thường phải cần nhân hoàng triệu kiến mới có tư cách này. Cho nên Tử Huyền cùng với những người khác của phong ngoài quận đều không thể nào hộ tống. Có lần yết kiến này là triều hội, cho nên lúc Hứa Thành và Ninh Viêm xuất hiện ở cầu vòng, trong ánh mắt nhìn thấy là từng đạo thân ảnh theo cầu vòng đi về phía trước. Những thân ảnh ấy, mỗi người đều mặc triều phục, Nam có, nữ có, thân sắc đều uy nghiêm, chấn động tu vi tràn ra trên người đều không tầm thường. Màu sắc của y phục phần lớn là màu lam, thi thoảng có màu đỏ. Về phần màu đen, Hứa Thành thả mắt nhìn, chỉ có được 7 người. Tu vi của 7 người đó đều là quy hư đệ tứ giai, có một vị đi một mình, có vị thì được người khác túm lam tụm ba. Từ thị giác nhìn tới là hiển thị rõ ràng nhất. Hứa Thành đang xem xét những người khác, dĩ nhiên ánh mắt của những người khác cũng đang dò xét hắn. Trong mắt của bọn họ, hắn mặc một thân triều phục màu đen cũng tương tự rất nổi bật. Nhưng mà hai bên không quen, tối đa cũng chỉ là chăm chú nhìn qua, cũng không có nói chuyện với nhau. Hứa Thành nhìn về chỗ xa hơn, nơi cuối cùng của cầu vồng là một tòa cung điện giống như trôi lơ lửng ở trong hư vô. Nói cùng với cổ hoàng tinh phía sau, khí tức tương dung thành nhất thể, vô cùng mênh mông, chấn động tâm thần, đồng thời khí thế của nó cũng tương tự rộng rãi, kim quang lấp lánh. Hứa Thành vừa nhìn vừa phi hành trên cầu vồng, Ninh Viêm theo sát sau lưng Hứa Thành, càng tiếp cận hoàng cung, thần sắc của gã thì lại càng căng thẳng. Nhưng sau khi cảm nhận được sự thông dong của Hứa Thành, trong lòng của gã cũng ít nhiều vững vàng hơn một chút. Mà theo hai người đến gần, hoàng cung cũng dần dần càng rõ ràng, có thể thấy được ngoài đại môn hoàng cung là rừng cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, từng tòa đại điện chập trùng lên xuống ngay phía trước. Trong đó còn có hai người khổng lồ mặc kim giáp, cầm đại kiếm trong tay, ánh mắt sáng ngời, đảo qua toàn bộ người vào cửa. Thời điểm thân ảnh của Hứa Thành và Ninh Viêm xuất hiện ở ngoài đại môn của hoàng cung, hai người khổng lồ kim giáp đưa ánh mắt nhìn tới, nhưng cũng không ngăn trở, mặc kệ hai người Hứa Thành bước vào. Đi qua quảng trường Thừa Tiên, ngẩng đầu nhìn trên một cái bậc thang rộng thùng thình mênh mông vạn bước là một tòa đại điện rộng lớn. Lúc này ở bên trên quảng trường Thừa Tiên đã có mấy trăm người đang đứng, tất cả đều đang đợi. Hứa Thành và Ninh Viêm đến cũng đưa tới sự chú ý của mọi người chỗ này. Cho đến một lát sau, lúc mặt trời mọc nơi xa, đúng vào thời điểm đó, một giọng nói uy nghiêm truyền đến từ trên đỉnh của bậc thang: "Chúng công vào chiều!" Cùng với giọng hô, thiên mạc bốc lên, từng con kim long bay ra từ trong mây mù vườn quanh khắp nơi, mỗi con đều truyền ra tiếng rồng ngâm, càng có toàn bộ pho tượng trong hoàng đô tràn ra ánh sáng điềm lành, khiến cho thiên địa hiện ra lắm màu rực rỡ, một mảnh tường hòa. Trên quảng trường Thừa Tiên, tất cả tu sĩ nhân tộc dựa theo màu sắc y phục lần lượt bay lên trên không, bước về phía đại điện. Bởi vì thiên vương không cần triều hội, cho nên màu đen là nhóm đầu tiên bay lên không, tiếp theo là màu đỏ, sau đó là màu lam, màu xanh. Mà thấy có vài chục người đã mặc triều phục màu đen bay ra, Hứa Thành hít sâu, thần sắc nghiêm nghị, tương tự bay lên phóng qua bậc thang, thấy được cánh cửa đại điện rộng mở, cùng với nhân hoàng ngồi trên ghế rồng phía xa, bên trong cánh cửa. Chương 760 Miếu đường nhân tâm. Thời điểm này chính là ngay khi mặt trời mọc, không phải tất cả mặt trời trên đại lục vọng cổ đều mọc lên từ phía đông, nhưng ở hoàng đô đại vực nhân tộc, mặt trời là mọc ở phía đông. Lúc này nó càng giống như một cái bếp lò thật lớn, thiêu đốt cả thiên địa, tạo thành một mảnh hồng mang từ từ nhô lên cao. Màn đêm đen tối bị xé rách, tia sáng tung bay chiếu rọi trên pho tượng chấp kiếm đại đế, khiến cho thân ảnh của đại đế bao trùm trên cầu vồng cũng bao phủ tới trên hoàng cung. Từ xa nhìn lại, bên trong cái bóng của đại đế, quảng trường Thừa Tiên ở phía trước đại điện hoàng cung bốc lên khói tím, vừa thướt tha lại có cảm giác mờ mịt, càng có một chiếc chuông lớn. Ngay khi đêm tối giao hòa cùng với ban ngày, lăng không hiện ra treo ở trên không trung của quảng trường, đó là Vấn Tiên Chung. Chuông này đến từ thời đại Huyền Vũ cổ hoàng, tồn tại đến bây giờ. Nó nằm ở giữa âm dương, ngay khi mặt trời hiển lộ ra, một khoảnh khắc mặt trời lặn lại tan biến. Hiệu dụng của nó là chứng tâm. Từ xưa đến giờ, thi thoảng có lời nói của đại thuần bị người ở bên ngoài chất vấn, chỉ cần gõ vang Vấn Tiên Chung để chứng minh bản tâm, đây là nông lịch. Nhưng mà trong thời kỳ Huyền Chiến Nhân Hoàng tại vị, việc đó không nhiều lắm. Mà lúc này, bao gồm Hứa Thanh bên trong, những người mặc triều phục màu đen đều đã bước vào đại điện, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh là một mảnh cung điện mênh mông. Điện này cực kỳ to lớn, có thể dung nạp cả mấy ngàn người. Bốn phía là từng cái cột trụ lớn được sắp xếp chỉnh tề, bên trên điều khắc những thú vật điềm lành, trông đỡ nóc điện, càng có ánh sáng sáng ngời chiếu rọi đại điện thông thấu. Hai bên biên giới còn có thể nhìn thấy đội hộ vệ mặc kim giáp. Bọn họ đứng ở nơi đó không chút nhúc nhích, hơi cúi đầu và bày ra tôn kính giống như chư công đi đến. Về phần ngay phía trước là một dãy đài 9 tầng, tăng lên theo hình thang, mỗi đài không sai biệt lắm đều có chiều dài mấy trăm trượng, rộng tầm hơn 10 trượng, tầng tầng tiến lên dần, cho đến trên đài thứ 9 có một chiếc ghế rồng khí thế dồi dào. Bên trên ghế rồng đã có một người ngồi ngay ngắn. Người này toàn thân mông lung, không thấy rõ bộ dáng cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy một thần đế bào kim hoàng lộ ra uy thế vô thượng. Đỉnh đầu đội đế quan, trước sau là hai chuỗi ngọc 12 sợi rủ xuống, mỗi sợi đều dùng tiên ti năm màu xuyên qua nhật nguyệt châu mà tạo thành, biểu tượng quân vương có ở chỗ thấy chỗ không thấy. Người này ngồi ở trên ghế rồng, trở thành trung tâm của cả cung điện, cũng là hạch tâm của hoàng đô đại vực, càng là hạch tâm của nhân tộc đại lục vọng cổ. Mà thứ càng kinh người là vận khí. Vận khí đến từ toàn bộ nhân tộc đều hội tụ tới trên người nhân hoàng. Dưới sự gia trì như vậy, Hứa Thành chỉ nhìn thoáng qua đã có một loại cảm giác bị một luồng khí thế bài sơn đảo hải chấn áp. Hai mắt càng là vô cùng đau đớn. Loại cảm giác đó từ lúc hắn đối mặt với đám người thế tử ở Tiếng Nguyệt đại vực cũng không có mạnh mẽ như vậy. Cái này không có liên quan gì với tu vi, đây là lực lượng của vận khí. Dưới vận khí này, một ý niệm trong đầu nhân hoàng đã có thể khiến cho long trời nở đất. Hứa Thành cúi đầu, trong đầu hiện ra những lễ nghi từ huyền báo cho hắn trước khi đến. Huyền u của hoàng cai trị, ngoại trừ địa phương kẻ sống, cũng có địa phương u minh, do đó vứt bỏ việc bắc triều nam, đổi thành ngồi tây đối đông, ý là vạn tộc sống chết đều nằm trong lòng bàn tay của nhân tộc. Từ đó về sau, triều hội lớn nhỏ, nhân hoàng đều sẽ ngồi đối mặt về phía đông. Tiểu triều hội, đại đế, thiên vương, cung chủ Thượng Huyền Cung đều không tham gia, nhưng đại triều hội cần trình diện. Đại đế ngồi ở phía đài thứ 6, thiên vương ngồi đài thứ 3, thiên hầu ngồi đài thứ nhất, tam công hợp ấp đứng thẳng ở dưới bậc thang đài thứ nhất, mặt tương tự nhìn về phía đông. Phó sứ Thượng Huyền Ngũ Cung dựa vào phía bắc, mặt hướng về phía tây. Phó sứ Hạ Huyền Ngũ Cung dựa vào phía nam, mặt đưa về phía tây. Hoàng tộc ở phía bên phải, đại bộc đại hữu cùng với đại bộc quen thuộc đều ở phía bên trái. Trong lúc Hứa Thành suy tư, 10 thân ảnh mặc trường phục màu đen đi vào cùng hắn, dĩ nhiên đã cất bước đi đến đài thứ nhất, đứng ở nơi đó mặt nhìn về phía cửa điện. Hứa Thành hít sâu, cũng bay lên đi thẳng tới đài thứ nhất. Hắn đến lập tức hội tụ ánh mắt của những người khác, nhưng phần lớn cũng chỉ khẽ lướt qua. Rất nhanh thân ảnh Hứa Thành đã xuất hiện ở trên đài thứ nhất, đứng ở chỗ cuối cùng. Gần như ngày khi hắn tiến lên đài thứ nhất, ngoài điện có rất nhiều người chúng công lần lượt tiến vào, đi tới vị trí thuộc về mình theo triều nghị. Đại điện là một mảnh im lặng. Về phần tam công, đứng ở dưới bậc thang đài thứ nhất, Hứa Thành chỉ thấy một người, đó là một lão già mặc triều phục màu đỏ, một đầu đầy tóc trắng, khoác áo choàng, dáng người cao ngất, vẻ mặt không giận tự uy. Về phần thân phận, Hứa Thành không biết được cụ thể, suy đoán có khả năng người này chính là thái tể. Dựa theo Huyền U nói cho biết, thông thường trong triều hội đều do là thái tể chủ trì. Dưới mắt theo mọi người cùng với sự nghiêm túc đến, lão già mặc triều phục màu đỏ đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người, sau cùng xoay người nhìn về phía mọi người trên đài thứ nhất, bao gồm cả Hứa Thanh ở bên trong. Sau khi chú ý đến trên người Hứa Thanh thì hơi dừng lại, trọng điểm nhìn không phải là bộ dáng Hứa Thanh mà là chi tiết trên trang phục. Trong thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, lão đã nhận ra chỗ bất đồng rất nhỏ trên trang phục của Hứa Thanh. Cái loại tự nhiên của với chính tông này có lẽ người thường rất khó phát hiện, nên lão chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấy rõ manh mối. Sau đó lão thu hồi ánh mắt, chắp tay cúi đầu về phía nhân hoàng trên cửu đài. Bệ hạ, triều nghị đã định. Mọi người trong đại điện đồng loạt cúi đầu, dựa theo tiểu triều hội trước kia, thời điểm này nhân hoàng sẽ đứng lên, bày ra sự tôn kính đối với chúng thần, cùng ấp lễ với tất cả mọi người, có như là lễ nghi, nhưng lần này xuất hiện một chút khác biệt. Nhân hoàng chậm rãi đứng lên trên ghế ngồi, toàn thân uy áp bao phủ khắp nơi, lực lượng vận khí ở trên người nhân tộc thì là càng tản ra đến giữa thiên địa. Mây mù bao phủ bên ngoài cuồn cuộn, từng con kim long chuyển ra tiếng rồng ngâm. Nhân hoàng cũng không làm tương tự như trước kia là cúng bái với chúng thần khác, mà quay đầu ánh mắt xuyên qua chuỗi ngọc châu trên mũ miệng trước mắt, nhìn tới Hứa Thành và khẽ vuốt cằm ba cái. Biên giới có cổng, bàn thưởng ghế ngồi. Thái tể ở bên dưới lập tức truyền ra giọng nói vang vọng, thay hoàng mở miệng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng Hứa Thành gợn sóng, một chiếc ghế ngồi màu đen điều khắc huyền long chậm rãi hiện ra. Thần sắc của Thành nghiêm nghị, lại dài chín lần bái tạ, lễ phép không thiếu, tư thế chính xác, hiện ra phong cách cổ. Cảnh tượng như thế rơi vào trong mắt của mọi người trong điện, cả đám đều bất động thành sắc, nhưng trong lòng ít nhiều càng thêm trọng thị vài phần với Hứa Thành. Biết rõ sau lưng Hứa Thành có người vô cùng hiểu rõ đối với lễ nghi nhân tộc. Sau đó nhân hoàng cùng với chúng thần đồng loạt đáp lễ, nhân hoàng ngồi xuống, Hứa Thành cũng ngồi xuống, cùng nhau còn có chúng tu mặc triều phục màu đen, ai cũng đều khoanh chân ngồi. Một tiếng chuông vang vọng, triều hội bắt đầu. Rất nhanh có người đi ra nói tới chính sự. Đầu tiên là về dân sinh, tiếp theo là các loại sự kiện bên trong nhân tộc, bao hàm vạch tội, có liên quan tới vấn đề tài chính của nhân tộc cùng với ngoại giao. Mà nhân hoàng bên trên từ đầu đến cuối rất ít mở miệng, phần lớn là thái tế xử lý. Chỉ có vào thời điểm mấu chốt, thái tể xin một chỉ thị thì nhân hoàng mới truyền ra một câu giản ý mà thâm sâu, một lời định càn khôn. Lần đầu đi tới cung điện trung tâm của nhân tộc, tham dự triều hội quy cách như thế, trong lòng Hứa Thành cũng có gợn sóng, rất khó bình tĩnh, giống như thường ngày. Hắn ngồi đưa lưng về phía nhân hoàng ở trên cao, ánh mắt chú ý tới trong đại điện. Mỗi người ở chỗ này, nhìn như trên biểu cảm căn bản không đoán ra được nội tâm thế nào. Nghe bọn họ nói, nghe bọn họ tham tấu một loạt sự tình, từ trong mỗi một câu của bọn họ, hắn có thể cảm nhận được cái gì gọi là chữ chữ trong ngọc, cô đọng hữu lực. Đồng thời, thường thường ngôn từ cũng là cần lý giải nặng hơn. Có thể xuất hiện ở nơi đây, không khỏi đều là nhân trung long phượng. Trong lúc Hứa Thành suy tư, tấu sự trong điện cũng đã dính đến ngoại giao, nói đến cuộc chiến của Hắc Thiên tộc. Sau khi một vị đại thần nói, Hứa Thành chui đến cửa điện phía xa, ở bên phải, đó là nơi của hoàng tộc. Nhân số không nhiều lắm, phần lớn là tộc lão, về phần hoàng tử chỉ có một người, đó là Ninh Viêm. Gã đứng ở chỗ đó, cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên là sợ hãi, tột cùng đối với phụ hoàng. Hứa Thành đảo ánh mắt qua. Ngay khi thu hồi, hắn nghe được giọng nói tang thương của thái tể. Về sự tình Hắc Linh Đại Vực trong Hắc Thiên tộc, mười quận trưởng Hứa Thành của Phong Hải quận nói rõ ràng hơn. Từng ánh mắt lập tức chú ý đến Hứa Thành. Hứa Thành chậm rãi đứng lên rồi cúi đầu về phía nhân hoàng, dưới vạn chúng chú mục, trầm thấp mở miệng nói. Hắc Linh Đại Vực phân Nam Bắc, nửa này nửa nọ, phía Bắc lấy thế lực Hắc Thiên hoàng tộc tản ra ngoài khống chế. Vùng phía Nam do tế tự Hắc Thiên cầm đầu. Xích Mẫu vẫn lạc, khiến cho tế tự Hắc Thiên cũng theo đó rớt khỏi thần đài, mất đi thần linh chúc phúc. Phong Hải quận ta đã nhét khu vực này vào dưới trướng, lập lại thần điện tín ngưỡng cho tế tự Hắc Thiên. Hứa Thành nói đến đây, trong đại điện có một nam tử trung niên mặc triều phục màu lam, bỗng nhiên tiến lên một bước, truyền ra lời nói. Xin hỏi Hứa quận trưởng, căn nguyên tín ngưỡng lập lại thần điện cho tế tự Hắc Thiên là cái gì? Về mặt của mọi người trong điện có chỗ chấn động, nhưng rất nhỏ. Về việc tín ngưỡng tử chủ của tế tự Hắc Thiên tộc cùng với quan hệ giữa tử chủ và Hứa Thành, bản thân bí mật của những việc này thật sự không quá sâu, nhưng là vô cùng mẫn cảm, không thể đặt ở trên bàn. Cho nên bản chất của những câu hỏi như thế ẩn chứa rất nhiều tầng hàm nghĩa. Hứa Thành chú ý đến trên thân của người trung niên này, nhàn nhạt mở miệng nói. Người thất lễ nghi. Bốn chữ này vừa ra, trung niên đó liếc mắt nhìn Hứa Thành, lùi ra phía sau vài bước, trở lại vị trí cũ. Mọi người trong đại điện đều có suy nghĩ riêng đối với cách Hứa Thành hóa giải, có chỗ suy đoán đối với cao nhân chỉ điểm phía sau lưng Hứa Thành. Thái tể bên đó khẽ gật đầu. Công lao biên giới, triều phục thiên hầu, chỗ ngồi trên đài thứ nhất, triệu thiên kỳ, lúc Hứa quận trưởng nói chuyện ngươi lại cắt ngang, không hợp cùng với phương pháp cổ lễ, hoàn toàn chính xác là thất lễ nghi. Triệu thiên kỳ cúi đầu xưng vâng, không nhìn ra cảm xúc biên hóa trên thần sắc. Hứa Thành lại không quan tâm, cúi đầu về phía nhân hoàng, một lần nữa ngồi xuống. Mà trong lúc đại điện im lặng, bề trong chúng thần, một lần nữa có người đi ra, người này y phục cũng giống như là triều phục màu lam, xuất hiện ở giữa đại điện. Đầu tiên là cúi đầu với nhân hoàng, tiếp theo nhìn Hứa Thành. Hứa quận trưởng đã ngồi xuống, ta có việc muốn hỏi. Không tính thất lễ, xin hỏi Hứa quận trưởng, Thự Quang Chi Dương là cơ mật cao nhất của nhân tộc ta. Hứa quận trưởng làm thế nào biết được, làm thế nào thu hoạch được, còn có bao nhiêu viên? Vì sao lại phải mang vào hoàng đô, mang vào hoàng cung? Cái đề tài này tương tự là vấn đề mẫn cảm. Lúc giọng nói đó vang vọng, càng bao hàm một chút sát phạt, khiến cho bầu không khí bốn phía tràn đầy sự nghiêm túc. Ngay cả hộ vệ mặc kim giáp hai bên cũng đều theo bản năng cảm giác. Hứa Thành cũng không đứng lên, trầm mặc mấy nhịp thở, sau đó bình tĩnh nói: là thế tử của chúa tể ở Tế Nguyệt Đại Vực ban tặng cho, tổng cộng có 9 viên. Lúc Hứa Mỗ hiệp trợ giết Xích Mẫu đã dùng 6 viên. Tại sao đưa vào hoàng đô? Bởi vì sợ chết. Triều thần đưa ra câu hỏi, nhìn Hứa Thanh một chút, không lên tiếng nữa mà trở lại vị trí. Thái tể đưa mắt nhìn triều thần kia, những lời này của đối phương nhìn như là cho làm khó dễ, nhưng nhìn từ một phương diện khác, có lẽ đây cũng là cho Hứa Thanh một cơ hội để giải thích. Trong đó có thiện có ác, mỗi người một ý. Nhưng chuyện này không có liên quan gì với lão, vì vậy thái tể nhìn về phía nhân hoàng. Nhân hoàng cao cao tại thượng, không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại có khí tức nguy hiểm tràn ra từ trên người, khiến cho toàn bộ bầu không khí trong đại điện càng lúc càng trở nên áp lực hơn. Cảm giác băng lãnh lan tràn khắp nơi. Cho đến hơn 10 nhịp thở sau, giọng nói ẩn chứa uy nghiêm của nhân hoàng vang vọng ra: thái tể, tuyên đọc kết quả hành tích ở hoàng đô. Thái tể cúi đầu, trong lòng hiểu rõ nhân hoàng lựa chọn không truy cứu về việc Thự Quang Chi Dương của Hứa Thành, mà thái độ này cũng là một tín hiệu mọi người trong đại điện đồng loạt hiểu ra. Mà thái tể một lần nữa ngẩng đầu, lúc nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt biến thành lạnh như băng, giọng nói ẩn chứa sát phạt: dẫn đám người liên can tới tham dự việc hành tích tới. Hết chương 760. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.